Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Kankurop Misumi, Aburame Shinobu Takuma, trận chiến đấu này kết thúc như vậy, nhưng lưu cho mọi người thật là vô tận sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết, trong cơ thể của mình có phải hay không cũng có loại này côn trùng. Đương nhiên nghĩ như vậy cũng sẽ là một cái thôn khác ninja. Cùng Konoha một ít pháo hôi cấp bậc ninja. Còn như Sajesu bọn họ. Nếu là nghe nói như thế. Chỉ biết khinh thường cười cười. Sajesu bọn họ mới sẽ không tin tưởng. Shino sẽ hại bọn họ đâu. Đương nhiên. Cũng có một chút thượng nhẫn không thèm để ý. Thậm chí còn có hứng thú rất lớn. Bởi vì bọn họ là thượng nhẫn, đã nghĩ Kakashi, lúc này nghĩ chính là, mạnh mẽ như vậy côn trùng, mạnh mẽ như vậy thuật, từ bỏ tiêu hao to lớn chakra lời nói, hẳn còn có cái gì nhược điểm a? Hoàn mỹ thuật là không có khả năng tồn tại, giống như Shino mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật, ta muốn phải có rất lớn chỗ thiếu hụt a. Bất quá Kakashi tuy là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đối với Shino gật đầu. Nhất định, đây là một loại cường đại thuật. Mặc dù là một cái không biết tên thuật. Hơn nữa mình cũng không biết. Thậm chí là Aburame bộ tộc cũng không biết. Nhưng Shino cũng là Konoha. Có điểm này là đủ rồi. Cảm giác hứng thú không chỉ Kakashi một cái. Orochimaru, đệ tam đồng dạng cảm thấy hứng thú. Orochimaru đối với không biết thuật. Nhất là loại này cường đại không biết nhẫn thuật, có một loại thiên nhiên thu thập cùng nghiên cứu dục vọng. Bất quá, nhìn một chút lúc này địa phương, không thể làm gì khác hơn là yên tâm ý niệm trong đầu. Nuốt nước miếng một cái, mà đệ tam cũng là thật cao hứng, bởi vì Shino là mình thôn, hơn nữa còn là Shino phía sau có một gia tộc tồn tại. Đây là Shino sẽ không phản bội chứng minh a. Tuy là đệ tam mình cũng không biết Shino thuật này là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Konoha là đủ rồi. Bất quá cũng đúng như đệ tam bọn họ suy nghĩ. Thuật này cũng là không phải Konoha thôn thậm chí là Aburame bộ tộc độc hữu chính là. Mà là Shino ở Sajesu dưới sự trợ giúp có. Không sai chính là Sajesu. Bởi vì Shino thuộc về khống chế côn trùng, lợi dụng côn trùng tới tác chiến. Đối với cái này cái có tử lăng tồn tại, muốn cái gì côn trùng không có. Hơn nữa như trùng tử loại vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa Sajesu muốn cũng không phải cái gì chân quý côn trùng. Giống như Shino dùng loại này amip. Chẳng qua là Sajesu từ mạt nhật thế giới hối đoái tới được một loại côn trùng. Giao cho Shino, phải biết rằng mạt nhật cái gì không nhiều lắm chính là côn trùng nhiều. Hơn nữa Sajesu đổi cũng không nhiều, miễn là một con là được. Miễn là một con, Shino chính mình có thể đào tạo côn trùng. Đối với có rất nhiều chức năng côn trùng, Shino thực lực là tăng vụt lên, bất quá đây cũng chỉ là tăng lên, không phải vô địch. Phải biết rằng Shino tuy là có nhiều như vậy côn trùng, nhưng những con trùng này nhất định là từ mạt nhật hối đoái tới được. Không có ninja thế giới côn trùng công năng, tuy là những con trùng này có các loại công năng, nhưng đối với ninja thế giới bọn họ rất khó sinh tồn. Nhưng trải qua Shino cải tạo, công năng của bọn hắn năng lực có chút cải biến cùng giảm xuống. Thậm chí có loại thiếu sót này. Đã nghĩ mới vừa cái kia amip tử, có vô hạn sinh sôi nảy nở cùng biến hình năng lực. Nhưng khuyết điểm cũng là không thể ở trong không khí sinh tồn 2 phút. Hơn nữa còn có một ít những thứ khác chỗ thiếu hụt. Bất quá cho dù có các loại chỗ thiếu hụt, nhưng những con trùng này lại có thể ở Hokage thế giới sinh tồn năng lực. Mà Sajesu cũng biết, Aburame bộ tộc. Một ngày mất đi côn trùng nên cái gì đều không phải là. Tuy là cho Shino nhiều như vậy côn trùng, nhưng đối với Shino sau này thành tựu, vẫn là rất thấp, rất khó đột phá đến ảnh cấp đừng. Nhất định Aburame bộ tộc là mượn ngoại vật. Đừng xem hiện tại Sino rất mạnh, một ngày người khác biết hắn côn trùng đặc điểm, sẽ chờ chết đi, bởi vì này chút nhược điểm quá dễ dàng bị khắc chế. Cho nên Takuma cái này hy vọng được đến Orochimaru thừa nhận không may đến bỏ đi nói nhiều. Vận khí vô cùng không tốt, gặp phải khống chế được cải tạo mặt nhật côn trùng Aburame Sino. Cả người trở thành Sino côn trùng thức ăn, vẫn là nhìn côn trùng từ từ tằm ăn lên cái này thân thể của chính mình. Loại cảm giác này sống còn khó chịu hơn chết. Sao sao sao cầu đặt sao sao, ho khan. Ho khan, tiến hành xuống một hồi trận đấu. Gekko Hayate lúc này, bắt đầu rồi ngôn ngữ, còn chứng minh sự hiện hữu của hắn. Tuy là tất cả mọi người tự động bắt hắn cho không thấy, nhưng lần này trên đài một số người còn là muốn cảm tạ Gekko Hayate. Bởi vì hắn đem mọi người từ mới vừa sợ hãi mang về đến hiện thực. Mọi người nhìn trên màn ảnh lớn, ngọn đèn không ngắn chớp động. Kankuro, Misumi, vẫn là cùng nguyên tác một dạng an bài a. Sajesu có chút khó chịu, nhất định an bài như vậy nói. Hiện tại những người còn lại, rất lớn một bộ phận muốn nội chiến. Cái này không vây quanh ở Sajesu bên người mọi người, đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá lúc này, Kankuro hưng phấn, không phải, đám kia biến thái a. Không phải đám kia biến thái, thật tốt quá, không cần đối mặt biến thái, là ở là khoái chết a. Misumi ta đi, chút lòng thành a. Tuy là Kankuro, ý tưởng chút tự đại, nhưng chính như Kankuro suy nghĩ, nhìn Kankuro hưng phấn chạy đến nơi sân, hơi khinh thường nhìn đối diện Misumi, mà lúc này khái khái Gekko Hayate cũng mãn ý cười cười. Nhất định vừa mới xuất hiện hai trận đấu, hay là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhất định nhất tài phán, có phụ trách cứu ra thí sinh nguyên tắc, nhưng mới vừa không có chứ chính mình liên lụy cũng là không tệ rồi. Còn cứu người nào đâu? Hiện tại cuối cùng cũng xuất hiện hai cái bình thường, Gekko Hayate vẫn là khá cao hưng thỉnh, ho khan, ho khan. Hiện tại bắt đầu trung nhẫn sát hạch vòng loại chết 3 trận. Có phong nhẫn thôn Kankuro đối chiến Konoha Misumi. Hiện tại bắt đầu, theo Gekko Hayate ra lệnh một tiếng. Gekko Hayate nhanh chóng lui lại. Thế nhưng lúc này, Gekko Hayate lúng túng. Bởi vì, lúc này, Kankuro cùng Misumi vẫn là như vậy đứng. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất. Tại nhìn không có nửa điểm động tác, Gekko Hayate tức giận, ho khan, ho khan, một hồi bất đắc dĩ, đây là chơi như vậy à. Trận đấu tốt một chút nghe được bắt đầu, tất cả đều bắt đầu rồi chiến đấu. Trận thứ hai, bắt đầu phía sau nhưng ở nơi đó nói chuyện phiếm, bây giờ là tình huống gì, lẽ nào các ngươi còn muốn nói chuyện phiếm? Lúc này tất cả mọi người có điểm mong đợi, nhìn tại chỗ hai người, sẽ mang đến gì gì đó biểu diễn, ha ha buông tha đi. Trong tay ta, người cái kia nho nhỏ Kugusu no Jutsu, là đối phó không được ta. Ta nhẫn thuật là Kugusu no Jutsu khắc tinh. Nói xong Misumi, đột nhiên, hướng về phía chính là muốn lên tiếng phản kích Kankuro, cho kinh trụ. Nhưng sẽ ở đó trong nháy mắt. Trong lúc đó Misumi hai tay giống như cao su giống nhau, đem Kankuro thân thể cho quấn lấy. Ha ha, đây là ta nhẫn thuật, tuyệt đối thân mềm mại. Cơ thể của ta giống như cao su giống nhau mềm mại. Thế nào, tay của ngươi không động được? Nhìn ngươi dùng như thế nào nhẫn thuật, cho nên ngươi đi chết à. Vừa dứt lời Misumi, hai chân biến thành cao su, nghĩ Misumi công kích tới. Ha ha, ta thua sao? Ta xem thua là ngươi. Kankuro phát ra âm thanh, nhưng là từ phía sau khôi lỗi bên trên phát ra. Thứ lạp, bị Misumi cuốn lấy chính là Kankuro.